Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 61. Anh làm tốt lắm. Hoàng Ân không khóc thầm cũng không được. Không muốn cậu là anh, không nhận quà không gặp cậu cũng là anh. Cớ gì bây giờ cậu lại là người dơ mông ra chịu đòn cơ chứ? Đáng lẽ ra cậu phải hỏi tội anh mới đúng. Mình Quân nhìn khuôn mặt tội nghiệp đầy rách móc của Hoàng Ân, mới thôi hành hạ cánh mông của cậu. Dĩ nhiên các anh muốn đêm nay cuối cùng cũng sẽ dừng lại ở chỗ đó, tạm buông tha một chút thì cũng không sao. Hoàng Ân lạy trời, may mà mấy ngày sắp tới cậu không có đợt chụp ảnh, chứ không bằng dọc cái kiểu tàn phá trên người cậu của anh thì cậu chỉ có nước vừa bị mắng vừa bị cười vào trong mặt mà thôi. Bây giờ trên người của cậu chính thức không còn một mảnh vải, ngực nâng cao dựng tận miệng cho anh cắn mút, hai tay ôm chặt lưng anh thở dốc. Mình cũng ôm trọn thắt lưng thon gầy của Hoàng Ân, tận tình thưởng thức cái cơ thể đang dâng hiến lên cho mình. Giờ này phút này anh tự hỏi, tại sao anh lại bỏ quên cái cảm giác thỏa mãn đến từng thớ thịt mỗi khi ôm cậu chứ? Tại sao chỉ nhớ những rõ là mấy cái chuyện lừa gạt gì đó, mà cuối cùng thì bản thân của anh cũng cảm thấy không đáng để mà so đo? Sao anh lại không nghĩ đến cái niềm vui mà cậu mang lại mỗi khi ở bên nhau? Tại sao? Và tại sao? Hồn dài theo sóng lưng của Hoàng ở một cách thành thẩn, tha khiết. Anh muốn trên từng thức da của cậu một lần nữa để lại hơi thở của anh. Hoàng Ân bị anh ôm hôn đến mù mờ, chỉ còn nghe được cái lời phản ứng của cơ thể. Da thịt cậu đòi hỏi đụng chạm của anh đã vuốt ve anh, cơ thể của cậu đang cần anh. Minh Quân à! Hoàng Ân liên tục gọi tên anh, từng tiếng khàn khàn thốt ra khỏi cái cửa miệng, sẽ nhận lại được một cái đau buốt ở đâu đó trên cơ thể. Hoàng Ân vẫn gọi, đau buốt nhưng lại sung sướng đến tê tái người. Anh cắn nát cậu, cắn từng miếng thịt trên người của cậu xuống, đem mà nuốt vào trong bụng anh, để cậu mãi mãi ở bên anh. Anh muốn em. Kèm theo tiếng gầm gừ của Minh Quân, Hoàng Ân nín thở để chịu cái trận dương vật của anh hùng hổ tiến vào, không dừng lại một giây để mà lấy hơi. Nhờ có tiền đi diễn đủ, Hoàng Ân không bị đau. Anh cũng dễ dàng tiến vào, nhưng mà gấp gáp vào một hơi như thế cũng đủ giết cậu rồi. Dù gì thì đã bao lâu nay Hoàng Ân không có sử dụng cái chỗ đó cho mục đích này. Chưa kịp lấy lại hơi thì Hoàng Ân đã bị một cái đợt tấn công dồn dập của anh làm cho chán ván. Hoàng Ân à! Hoàng Ân, anh muốn em. Chưa kịp bán thang đã bị cái giọng nói đầy dục vọng của anh dụ dỗ. Cắn răng mở cửa, mặc cho giặc vào nhà. Anh ham muốn cậu, anh không kiểm soát được dục vọng của cơ thể cậu. Còn gì mà ngọt ngào hơn khi cậu sẽ có sức hấp dẫn được anh chứ? Hoàng Ân chỉ thiếu điều nói với Minh Quân rằng anh muốn thế nào cũng được, thế nào cậu cũng chịu mà. Ngọt ngào mạnh mang đại cho cơ thể của cậu trong lúc này cũng chẳng thua gì cái hạnh phúc đang sung sướng anh mang cho tâm hồn của cậu. Hoàng Ân. Từng được rên rỉ như khen ngợi, anh lòng tốt lắm, thêm nữa đi, dần dần và dần dần đã kích thích Minh Quân từng hừng hực khí thế chinh phục, ra sức để đàn áp một đêm giường chiếu hỗn độn nhễ nhại mồ hôi. Giọng nói khàn khàn được tiếng không thoát ra khỏi cửa miệng của Hoàng Ân, cho biết cậu là hơi hết sức rồi. Hoàng Ân bị cái vật lạ xâm nhập làm cho tỉnh lại, ngó lên thì đã sáng tỏ. Cậu nhớ hôm qua ân ái mệt, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Bây giờ là lúc nào mà anh lại còn có hứng thú yêu tiếp đi chứ? Không phải Minh Quân thuộc cái dạng giả thú gì trong chuyện chăn gối, nhưng mà quả thật Đã lâu rồi dục vọng mới được thỏa mãn. Nhìn Hoàng Ân ngon lành bày ra trước mắt, rồi anh lại muốn cậu. Tuy là đêm qua có nhiệt tình quá mức, nhưng mà anh đã về từ sớm. Chẳng qua là lười không muốn hoạt động, cứ nằm như thế mà ôm thân hình mềm mại, không một mảnh vải che thân của Hoàng Ân, để vuốt ve rồi lại vuốt ve, vuốt tê bốc lửa thêm một lần nữa. Đã 10 giờ rồi đó. Đã đói chưa hả? Về ăn thôi. Anh vẫn ở trong Hoàng Ân, như là không có chuyện gì, ghé trên lưng của cậu thì thầm, hôn hôn vài nụ hôn vụn vặt dọc sống lưng của cậu, rồi lại tiếp tục. Hoàng Ân tự hỏi, cứ ra ra vào vào như vậy thì thức dậy thế nào, làm sao mà ăn cơ chứ? Là anh ăn hay là cậu ăn đây chứ? Minh Quân à, Minh Quân, Minh Quân. Tuy vừa đói vừa mệt, nhưng mà Hoàng Ân cũng bị Minh Quân kích thích, mong vừa đau vừa sướng, cậu cũng đành chịu trận thôi. Anh muốn cậu đồng thời cậu cũng muốn anh mà. Lại một lần triền miên trước giờ cơm trưa. Đã lâu rồi hai người không có ngọt ngào thân mật, nhưng mà đã từng có thời gian thắm thiết bên nhau, nay lặp lại cũng thật làm nước chảy mây trôi. Thuận tay thuận chân, ân ân ái ái, ở cùng với nhau cả buổi sáng. Đến khi mà Hoàng Ân phải đến sân khấu để chuẩn bị, thì Minh Quân nhất định muốn đưa đi. Hoàng Ân đã lâu ngày rồi không nhận được cái sự chăm sóc của Minh Quân, bất ngờ lại trở thành cục cưng thì cảm thấy hơi ngượng nghịu. Minh Quân cũng nhìn ra được, trong cái khoảng thời gian mà Hoàng Ân đến sân khấu, chuẩn bị tới lúc sân khấu mở cửa, Minh Quân tìm quán cà phê gần đó để mà ngồi chờ. Hoàng Ân có thể đưa cho anh vào trong hậu trường xem cô chuẩn bị, nhưng mà cô sợ Minh Quân khó chịu. Dù gì thì hậu trường thực sự là một cái nơi bề bộn ồn ào. Ngồi mấy tiếng đồng hồ, Hoàng Ân thiệt là không có dám nghĩ Minh Quân sẽ có sắc mặt như thế nào, thế nên cậu không có can đảm để mà dụ Minh Quân ở lại. Đó là một đại nhạc hội bao gồm cả ca hát, nhảy múa và hài kịch. Tiết mục mà Hoàng Ân tham gia nằm ở khoảng giữa thời gian diễn ra của chương trình. Từ lúc mà kéo màn, Hoàng Ân đã tranh thủ nhìn một chút xem là Minh Quân ngồi như thế nào. Thực ra lúc Minh Quân đã vào, đã nhắn cho cậu biết là anh đã tới rồi, nhưng mà Hoàng Ân vẫn muốn tận mắt nhìn một cái mới cảm thấy an lòng. Hoàng Ân nhìn thấy Minh Quân ngồi từ hàng ghế thứ tư, tầm nhìn tốt, đang xem chăm chú cái chương trình này thì yên tâm. Ít nhiều thì cậu vẫn còn tâm lý lo sợ là làm anh phật ý. Hoàng Ân vẫn chưa tin được anh sẽ vì cậu mà thế này rồi thế kia. Dù gì chỉ có một ngày tốt đẹp cùng với nhau thôi, Hoàng Ân không dám hy vọng gì nhiều quá. Dài của Hoàng Ân dùng là để lăn xê nghệ sĩ, cậu chỉ làm việc một người thành thật để cho một đám diễn viên gạo cội lăn qua lăn lại gây cười. Gây cười chính là bọn họ, nhưng mà Hoàng Ân có nhiều cơ hội để xuất hiện, lượn qua lượn lại trước mặt của khán giả để được cho người ta nhớ tới. Hoàng Ân lần đầu tiên tham gia thế loại này nên không có dám phân tâm, nhất nhất chú tâm vào công việc, mà mình không có dám liếc nửa con mắt xuống sân khấu để nhìn Minh Quân. Đây chính là diễn trực tiếp, không cẩn thận có nghĩa là sẽ tiêu luôn cái vai diễn nào có cơ hội làm lại. Xong tiết mục rồi, xuống sân khấu chưa kịp tẩy trang, nhưng đã nhận được tin nhắn Minh Quân đã ra ngoài chờ cậu bên ngoài rồi. Anh không xem hết chương trình, chỉ xem câu diễn rồi thôi. Hoàng Ân cứ vội vội vàng vàng tẩy trang qua loa rồi chạy ra. Minh Quân thấy Hoàng Ân đi về phía mình, trong lòng dâng lên một cảm giác rạo rực không rõ. Anh biết là Hoàng Ân tham gia vào trong giới nghệ thuật, nhưng mà chưa có tận mắt chứng kiến cậu làm việc một lần nào, cho nên giống như vừa phát hiện ra một cái điều thú vị mới mẻ. Minh Quân ít nhiều cũng có cảm giác người yêu là một người có công việc, có sự nghiệp và có bản lĩnh của mình, không phải là cậu nhóc cố chấp làm việc không phân biệt được đúng sai, lừa anh đam mê những cái thứ vô bổ. Giá trị của Hoàng Ân đã được nâng lên tầm cao mới trong lòng của Minh Quân. Hai người mờ ám cùng nhau ăn tối, rồi lại không nói không rằng, cùng nhau âm thầm nhất trí về nhà của Minh Quân. Lại như hôm qua, lăn lên trên giường, từ đầu cho tới đuôi không nói mấy câu. Lâu rồi không có ăn lại một lần nên ăn nhiều, chướng bụng. Rồi ngày hôm sau, Hoàng Ân đi học đi làm đều cứ uể oải, không có tinh thần, chỉ thấy là toàn thân chỗ nào cũng ê ẩm. Chẳng qua là cậu biết tiền căn hậu quả nên cắn răng để mà phấn đấu thôi, nhưng mà ngọt ngào cũng chẳng phải là ngày nào cũng có. Minh Quân do lịch trình đã có sẵn ngay lập tức nên không thể tìm nào người thay thế được. Bỏ việc dĩ nhiên là không thể đâu, nhưng mà anh chưa đến nỗi phải bỏ giang sơn để mà đổi lấy trai đẹp. Công việc em hay làm là gì hả? Minh Quân thấy mình phải quan tâm người yêu ăn gì làm gì và hoạt động như thế nào. Hoàng Ân nhìn tin nhắn báo việc của quản lý Lộc, nghe Minh Quân hỏi thì ngẩn lên, im lặng thì nhìn anh hết mấy giây mới trả lời. Tuy chỉ mới mấy giây thôi nhưng mà cậu đã cân nhắc rất nhanh. Nè, anh là trước giờ vốn coi thường công việc của cậu, trong việc làm của cậu có một chút khuất tất rất là muốn giấu anh. Nè, anh muốn tìm hiểu, cậu nên làm cái việc này cho anh hiểu rõ ràng. Hy vọng mai này anh sẽ cho qua cái chuyện cậu không muốn anh biết. Nếu như dẫn dắt thành công, còn có thể làm cho anh không nghĩ quá tiêu cực, không chấp nhất với cậu. Vì thế Hoàng Ân quyết định làm cho anh hiểu cái công việc mà cậu đang làm. Em thường nhận nhất chính là chụp quảng cáo đó, kể là chụp ảnh từ trang cho tạp chí, tham gia các sự kiện, rồi làm trợ lý cho anh Phong, còn có làm đại diện cho một hai nhãn hàng nữa. Gần đây thì tham gia một vài show truyền hình, chủ yếu là cho khán giả nhớ mặt thôi. Nè, em đã làm đại diện cho nhãn hàng gì chứ? Rồi thương hiệu gì? Minh Quân từ bàn làm việc đứng lên, rót hai ly nước bước đến bên cạnh Hoàng Ân ngồi xuống, dự định là nói cái chuyện nhiều. Lúc này cũng đã hơn 9 giờ tối rồi, cả Minh Quân lẫn với Hoàng Ân đều mặc đồ ngủ. Minh Quân muốn hoàn tất một cái vài thứ cho công việc. Hoàng Ân ngồi xem tivi, lại vừa kiểm tra làm việc, cả hai đều rất nhàn nhã, thư thái ấm áp giống như là người một nhà. Buổi tối yên bình sinh hoạt cùng nhau, không có chuyện là Hoàng Ân chỉ ở tạm vài bữa. Nghe Minh Quân hỏi kỹ càng, Hoàng Ân lại cân nhắc nên nó kiêm tốn một chút hay là qua trường một chút đi chứ. Cực nhọc áp lực về vinh quang trong cuộc cạnh tranh không phải là một lời một câu có thể nào nói ra cho hết, chỉ là Minh Quân muốn nghe cái điều gì thôi. Công ty may mặc A đó, rồi NHN, công ty trang sức B. Trang sức thì làm cùng với trường. Trang sức sao? Nè, em là nam quảng cáo trang sức làm gì chứ? Thực ra thì Minh Quân âm thầm kinh ngạc ở trong lòng. Công ty may mặc A, NHN không phải là cái loại không tên tuổi. Tuy là không phải đầu tàu, nhưng mà nghe tên thì ai cũng biết. Anh biết rõ là Hoàng Ân dòng nghề bao lâu nay rồi. Trước đây ở công ty người mẫu của nghĩ tới người này, anh lại chau mày. Dù là không có hy vọng gì đối với Hồng Ân, nhưng mà nghe tới tên hay là công ty của cái người đàn ông đó, anh vẫn còn cảm thấy rất khó chịu. Công ty đang tham gia ở đâu hả? Không phải là cái loại giống như là Thiên Nga chứ? Nói rồi anh nhăn lại càng chặt hơn. Không đâu mà, em đang làm không phải là công ty người mẫu đâu. Em ký hợp đồng làm cho trợ lý cho người ta, trả lương chính là lăng xê tên tuổi của em ở trong giới người mẫu. Rồi, hợp đồng gì mà kỳ quái vậy? Chi phí và lương bổng phải rõ ràng chứ. Thật ra chính là do anh Phong giúp tụi em thôi à. Vô duyên vô cớ lại đi giúp sao? Chuyện này Minh Quân thắc mắc không hề sai. Thế là Hoàng Ân tốn nước miếng một hơi để mà giải thích cho Minh Quân vì sao mình lại làm một cái kẻ được hưởng lợi. Chuyện này sau khi làm thân với anh Tùng mới biết được ân ái tình thù của một đám người. Cuối cùng cậu là chỉ liên quan tới một cái sợi dây đó là anh Phương. Quan hệ đúng là súng bắn 7 ngày chưa tới. May mà là đến giờ anh Phương và anh Kim Thành vẫn còn hạnh phúc với nhau. Không thì tình thế của cậu cũng sẽ vô cùng khó xử. Phương thì mình cũng biết rồi, đây là một người bạn tốt, hay nói đúng hơn là một thành viên trong gia đình được ba mẹ của Hoàng Ân âm thầm công nhận. Nếu như lúc mẹ Hoàng Ân đi theo chồng để công tác, không gặp lúc Phương đang bắt đầu kinh doanh công ty áo cưới Hải Đường, mà công ty này một phần cũng từ bà Di Thủy mở ra, thì cái trọng trách chăm sóc hai thằng con của bà không tới phiên anh đâu. Mình vẫn không biết, dù là bận rộn với Hải Đường nhưng mà Phương vẫn cứ theo dõi hai em rất sát sao. Nhưng vì đứng ở góc độ khác nên là quan tâm chăm sóc chia sẻ nó cũng khác. Chưa kể còn là cái nơi tâm sự của hai anh em nữa kìa. Chuyện hai anh em Phương biết rõ hơn ai, cái kẻ được gọi là người yêu chính thức được gợi gắm nhiều. Nghe được từ Phương giới thiệu thì Minh Quân cũng an tâm rất nhiều. Rất tiếc là anh không biết, đến cả Phương cũng chẳng biết thỏa thuận với Hoàng Ân và Vũ Phong, cho nên mới nói. Cũng chẳng trách Phương được đâu, tới Kim Thành còn không biết thì làm sao mà anh biết được chứ. Người trong cuộc không hé môi, trách làm sao được người làm chỉ đứng bên ngoài thôi. An tâm với công việc làm của Hoàng Ân, Minh Quân mới nhớ tới thành tích của cậu. Làm đại diện cho nhãn hàng có tiếng là cả một quá trình cạnh tranh khốc liệt. Có đủ tiếng tăm, đủ sức hút, còn là phải không có tai tiếng nữa chứ. Anh hài lòng với thành quả của Hoàng Ân, anh cũng đã chịu công nhận Hoàng Ân không còn mấy cái ý nghĩ việc cậu làm là ham bả hư vinh. Hoàng Ân thở phào vì anh đã tin cậu nói. Thấy anh nhìn cậu mặt đầy ý cười, ý công nhận cậu hiện rõ trên mặt đã khiến cho Hoàng Ân sung sướng. Được ai công nhận cũng không bằng được Minh Quân công nhận. Cậu không có ưu thế được yêu dù là em là ai, thì phải có năng lực làm cho Minh Quân nhìn nhận cậu chứ. Đặt tình cảm lên trên người của cậu, sức hút của đàn ông chính là năng lực, là bản lĩnh. Điều này cả thế giới đều biết. Anh có thể không đẹp nhưng mà anh phải có năng lực, có bản lĩnh. Anh có thể tàn nhưng mà anh không được thể phế. Lúc nãy em bảo quản cao trang sức xong là làm gì chứ? Minh Quân vẫn cứ liên tưởng tới dây chuyền bông tai của phái nữ. Nè, phái nam cũng có trang sức mà, chưa là nhẫn thôi. Tôi thêm một ít gì đeo cổ, nhưng mà chủ yếu vẫn là nhẫn thôi. Quang giải thích, chụp cái loại này á, lúc nào là cũng phải chịu chuyện cái bàn tay ra vậy nè. À, anh là không để tới trang sức dữ lắm. Đúng là phái nam cũng dùng thích dùng nhẫn mà. Nói rồi anh nhìn chiếc nhẫn trên tay của mình, anh cũng dùng, mục đích chính là tạo hình tượng bên ngoài, không chú ý đến cái kiểu dáng màu sắc cho lắm. Anh lại nhìn Hoàng Ân, không có một chiếc nhẫn nào. Nè, em làm đại diện cho công ty trang sức mà tới một cái nhẫn cũng không có sao? Họ không tặng cho cái nào cho em sao? Nghe tới đeo nhẫn, phản xạ tự nhiên chính là nghe ngón nhẫn đâu. Hoàng Ân cười lấp liếm. Em không có đeo trang sức cố định đâu. Thường là mỗi lần làm việc á, để tạo hình á, thì trang sức đều khác thôi, cho nên là không đeo gì cho tiện. Trong đầu của Minh Quân ngay lập tức hiện lên ý nghĩ chọn cho cậu một chiếc nhẫn. Minh Quân kéo tay của Hoàng Ân, anh nắn nắn bàn tay của cậu để ước lượng kích cỡ. Thứ đập vào trong mắt anh chính là cái vết thâm thâm ở trên ngón nhẫn của Hoàng Ân. Em thích những nào chứ? Bạch kim, vàng hay là gắn đá, hay kim cương? Em không đeo nhẫn đâu. Hoàng Ân rụt tay lại, không chú ý để mà che ngón nhẫn của mình. Không cần tốn tiền đâu mà, khi nào thích thì em sẽ tự mua. Trong mấy chiếc nhẫn mà em quảng cáo, có mẫu nào em thích hay là không chứ? Minh Quân làm như là không nghe cái câu trả lời của Hoàng Ân. Truyện Ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 62, điều em lo sợ.

Không lo mà cậu quái quá rồi. Hồi trước đâu có ủy mị như thế chứ. Hùng tỏ vẻ là khinh bỉ chê bai Hồng Ân, chưa kể còn bảo cái thứ rẻ tiền đó mồi chài nè. Làm ơn đi, thuê một cái thằng coi như là coi được một chút đi hả? Rẻ gì mà rẻ chứ. Nghĩ lại, sang hiện tại là không có chấp nhận cái kiểu nói ấy cũng không được. Sự thật là như thế này, Hồng Ân đã tận tai nghe thấy thì thấy hơi chói tai, nên cậu cũng không có tiếp tục để mà phản bác hay đồng ý nữa rồi. Nhưng mà cũng không quên mỉa mai lại một câu. Nè, rẻ, chẳng phải là cậu cũng kéo lên giường đấy thôi. Nè, cái thứ đó lên giường thì trả tiền, chơi chơi thôi à. Đừng có nói là cậu nghĩ tôi và cái thằng đó có cái gì nha, hay là nó có ý gì khác. Hồn Thế Học Ân bày ra một cái vẻ mặt hai người có quan hệ mờ ám thì bực bội phản bác. Khoe với cậu là câu được tôi rồi đi. Hùng cười khinh bỉ. Nè, cậu đó, dẹp cái bản mặt kênh kiệu đó lại đi ha. Tự tôi muốn chọc cậu thôi à. Ai biết cậu thiếu gia chứ. Còn dám nói là tôi ủy mị sao? Mấy cái thái độ của cậu đừng có lôi kéo tôi vào nữa. Tôi yếu đuối lắm, không có chịu nổi cái tốc độ cao, cảm giác mạnh đâu, biết chưa? Nè, cậu không chịu sao? Coi cậu kìa, y như là đàn bà vậy. Nè, cậu thử nói một câu tôi như đàn bà nữa coi. Có tin là cái con mắt của cậu không còn thấy đường về không hả? Hồng Ân cung tay, nhắm ngay mặt của Hồn Như Như, đánh bầm mặt của hắn ta còn dư sức luôn. Cậu không chịu sao? Nè, định nói nữa, nhưng mà nhìn cái bộ dáng hung hăng của Hồng Ân, Hùng nuốt mấy cái chữ Hồng Ân muốn nghe lại. Chỉ có chút xíu chuyện thôi, đã bỏ gì không đi làm rồi, còn không chịu giống. Ai nói không đi chứ, chỗ đó đó, cậu đi dành cho tôi đi. Hồi trước là một mớ mới vào làm thôi, mấy người trong gara của cậu cứ chê tôi là căn bản không biết, chẳng biết là phải dạy từ đâu nữa. Làm được cái con khỉ á. Tự cậu, muốn đi làm là cũng tự cậu thôi, bỏ gì là cũng tự cậu nè. Có ông chủ nào mà dễ tính như tôi không hả? Không cảm ơn tôi thì thôi đi, cứ mỗi lần kêu ra ngoài tụ tập á là kiếm đủ thứ chuyện không đi là sao? Bạn bè gì cậu chứ. Tụ tập sao? Nè, làm ơn, làm ơn đi, đừng có gọi tôi nữa. Đám bạn của cậu chơi toàn làm cái thứ tôi thường dân sao không nổi đâu. Hồng Ân không phải là không phát khiếp khi mà bị Hùng kéo tham gia mấy cái thứ tụ hội của đám thiếu gia có tiền. Cậu không có gan để mà hùa theo cuồng gió. Thả nào là mà nhà của Hùng có tiền như thế, cũng là phải tống cậu ta ra vào trong bộ đội để mà cải tạo. Thế mà về nhà lại cứ là u như kỹ. Mấy cái vụ đua xe bị bắt gặp là trong mấy lần Hồng Ân tâm trạng không được tốt, cần có cảm giác mạnh để khóa lớp mới đồng ý đi theo. Tỉnh tỉnh lại rồi thì cũng thấy là không có nên đâu. Mẹ mà biết thì cậu chỉ còn có đi đời mà thôi. Sang rất chi là nhiệt tình thực thi cái nhiệm vụ này. Thực lòng cậu là không có muốn lôi kéo Đình Tuấn đâu. Cậu từ trước cho tới nay là đều không yêu Đình Tuấn. Dù là rớt xuống cái vũng bùn cũng là muốn tự mình bươn chải. Khi mồi chạy Đình Tuấn, cậu cũng cho đó chính là bản lĩnh của mình, là cậu đang làm việc không phải là siêu đổ gì Đình Tuấn. Quay lại năng nỉ Đình Tuấn là một cái điều mà cậu không hề muốn, nhất là khi cậu kết Hồng Ân đã ngừng hợp tác với đối tác mang tên là Đình Tuấn. Hai người là điển hình của đập nhau bầm dập vài lần thì thành bạn. Hỏi vì sao mà Sang lại không bỏ cái chỗ này bắt đầu lại cơ chứ? Trả lời là bởi vì ở đâu cũng thế mà thôi, trốn nợ lại càng phải trốn chui trốn nhủi. Còn xoay sở được thì cậu sẽ cố gắng hết mình, cố gắng tự mình để thoát khỏi cái tình cảnh túng quẫn như hiện giờ. Rồi thì cậu cũng sẽ thoải mái tự mình mà sống thôi, sống kiểu mình muốn. Thử Đình Tuấn, cậu vui lòng lắm chứ. Nếu là hắn ta chính là cái kẻ bạc bẽo thì có thể lột một ít lợi ích của bạn của hắn ta càng tốt. Nhưng mà cậu còn chưa có nói với Hồng Ân. Hồng Ân nghĩ với cái bộ dạng tàn tạ hiện giờ của cậu có thể quyến rũ được Đình Tuấn hay sao chứ? Khỏi nghĩ cũng biết, chẳng qua là Hồng Ân yêu quá mờ mắt mà thôi. Đình Tuấn chờ mấy ngày trước ra ra nơi mà Hồng Ân đi làm mà không đón được người, cuối cùng sử dụng lại cách cũ, trực tiếp tới nhà mà gõ cửa. Canh năm lần mới bắt được Hồng Ân một lần, anh tự nhủ là mình phải dày mặt hơn nữa kìa. Dựa vào cái chuyện Hồng Ân không gặp anh cũng sẽ không tạo cơ hội tình cờ gặp gỡ, không nghe điện thoại, không nhận lời hẹn, chính là báo động nguy hiểm đã lên rất cao rồi. Lịch sự đến gõ cửa sớm thì không có một ai ở nhà, Hoàng Ân cũng chưa từng thấy bóng dáng, đến thật muộn mới chờ được Hồng Ân. Anh dứt khoát muốn bắt được cậu, cứ tới nhà thật là muốn chờ. Cuối cùng cậu là cũng phải về nhà mà ngủ thôi. Thấy Đình Tuấn cả tuần này không có gặp, đứng trước cửa nhà của Hồng Ân lại thấp thỏm. Cậu bảo Sang tìm Đình Tuấn mà không có thấy động tĩnh gì. Hở thì Sang cứ bảo là an tâm mà chờ đi, mà Đình Tuấn thì cả tuần này vẫn gọi cho cậu rồi vẫn tìm cậu. Chẳng lẽ là hai Sang chưa làm gì hay sao? Đình Tuấn chưa biết là Sang sẽ quay lại nên vẫn cứ còn tâm tư tìm cậu. Em không đi làm đâu, anh đến gara đón em đi, mấy lần không thấy. Đình Tuấn không có dám bắt đầu bằng chào hỏi hay là gì đó để có thể tạo cơ hội cho Hồng Ân đuổi anh. Anh cứ làm như là không có vấn đề gì để mà hỏi chuyện cậu, chờ cho cậu mở cửa thì cố tình chặn cửa theo vào, không hề hỏi ý kiến. Tạm thời không đi làm. Hồng Ân đắn đo cái chuyện cô Sang đã hành động chưa, cũng không có để ý lắm. Đình Tuấn làm như là quen thuộc lắm, theo cậu đi vào trong nhà, tự đóng cửa, tự tháo giày, tự tìm nước, tự phục vụ. Anh tới nhà của cậu mới có mấy lần thôi, hồi còn quen nhau anh chẳng bao giờ để ý tới cái nơi gọi là nhà của cậu. Hôm nay anh không đi chơi đâu sao? Đi uống nước với mấy đứa bạn thôi à? Em thường đi như thế hả? Uống nước với bạn bè đó. Bạn của em á cũng có nhiều thời gian mà. Anh thấy hôm nào em cũng ở bên ngoài tới tối muộn mới về. Ai rảnh thì tới ngồi chơi thôi, không cần là phải có hẹn, không phải là lúc nào cũng có mặt đầy đủ. Hoàng Ân rảnh thì cũng tới ngồi chơi thôi, nhưng mà hơi ít một chút. Tụi em thử ở đâu chứ? Cát Đằng. Có phải là cái chỗ mà lần trước phải không? Rảnh rồi anh tới đó được không hả? Chuyện chính của Đình Tuấn lanh quanh một hồi rồi cũng vào đề. Hồng Ân không ngại, anh biết cái nơi gọi là Cát Đằng, vì Sang cũng không có ít lần ghé qua. Cậu muốn anh xuất hiện cùng với Sang, có hai người thì anh sẽ như thế nào chứ? Nghiêng về Sang hay là... Hồng Ân không dám nghĩ tiếp. Tuy là bảo Sang đi thử Đình Tuấn, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy chỉ cần Sang gật đầu thì Đình Tuấn sẽ chẳng để cậu trong mắt nữa rồi, thua tới 100% luôn. Đình Tuấn nói chuyện nọ chuyện kia cùng với Hồng Ân một lát thì về. Đã muộn lắm rồi, anh không có cơ hội để mà đứng ra tiếp được nữa. Nè, mày có đi tụ họp với bạn bè không hả? Chắc là có đó, mấy hôm nay là cũng không có việc gì làm cả. Hồng Ân trả lời mà thiếu điều như muốn mở miệng khẳng định với Đình Tuấn. Cậu chắc chắn tới, anh tới đi, có bận cậu cũng dẹp mất hết thời mà tới thôi. Tới đi, để rồi cậu sẽ biết trong lòng của anh cậu có quan trọng như anh đang nói là không. Nè, anh đến ngồi một lúc nha, em có ngại không hả? Hồng Ân không trả lời, nhưng mà trên mặt có vẻ là đồng ý rõ mồn một. Đình Tuấn nhìn ra Hồng Ân đã có nhiều thời gian rảnh rỗi mà anh không tranh thủ được một chút gì thì là quá vô dụng rồi, làm thế nào mà kéo cậu về được. Mãi cứ chạy lòng vòng tìm cậu thì biết bao giờ Hồng Ân mới chấp nhận anh đây. Thành tâm chân ý gì cũng là không có chứng minh được. Đình Tuấn vừa đi, Hồng Ân đã lập tức gọi điện thoại cho Sang. Cậu nói gì hét vào trong điện thoại. Nè, ngày mai là đình túi tới các đằng đó, cậu nghe chưa hả? Bên kia ồn ào không chịu nổi, sang hả một hồi mới nghe là Hồng Ân nói cái gì. Yên tâm đi, ngày mai là bận gì tôi cũng tới mà. Mày yên tâm đi mà, bây giờ tôi đang làm việc nè, kiếm cơm. Kiếm cơm đó. Hồng Ân bực bội cúp điện thoại. Cảm giác của Hồng Ân với Sang rất khó mà nói, dường như bị Sang ép thành bạn của nó rồi, mà cũng không phải là làm cái nghĩa vụ gì của một người bạn. Hơn nữa, ghét thì là vẫn ghét, nhưng mà gặp mặt thì cũng không có cảm thấy muốn đấm vào mặt như hồi trước nữa rồi. Biết hắn ta làm gì để mà kiếm cơm, bản thân lại vừa hả hê, cho mày đáng. Nhưng mà rồi lại cảm thấy rất khó chịu. Bên kia, Sang đã dựa vào người mà Hồng Ân cũng quen biết để ngã ngớn. Sao? Còn vậy nữa hả trời? Tôi đuối lắm rồi đó. Nghĩ đi thiếu gia à, sáng mai tôi còn phải đi làm. Chẳng phải vừa bảo lại đang kiếm cơm hay sao? Nè, chưa làm cho ông chủ vừa lòng, làm sao mà có lương cơ chứ? Hùng cũng ngã ngớn để mà trả lời. Hùng thông qua Hồng Ân gặp Sang một hai lần, làm mắt đi mày lại, nhưng mà hai bên đều rõ ràng qua có lại, tiền trao thì cháo bút, chứ không có nói chuyện tình cảm. Mà thực ra nói là tiền trao cháo bút cũng là hơi quá đi. Hùng đi cùng với Sang bao ăn bao uống, bao chơi bời là có, cùng với cậu ta lên giường cũng không phải là mỗi lần đều cầm tiền để mà trả. Thường là Sang cần thì sẽ xè tay ra mà xin, Hùng vui vẻ cho. Cứ mỗi lần xin cũng không nhiều, cũng có khi là hơi nhiều. Đáp lại được phục vụ rất thoải mái, cứ như là tình nhân cùng nhau thật ấy. Nhiều khi rồi lại có cảm giác cùng tình nhân thật, nên Hùng mới sững cổ khi mà nghi ngờ Sang khoe cậu đã tìm được thiếu gia của cậu rồi. Sang luôn nói với người xung quanh lúc đi cùng Hùng chính là đang kiếm cơm, nửa thật nửa giả, đã khiến cho người quen không biết đâu ra mà lần. Nhưng mà ai cũng biết Hùng cũng không có tính cái chuyện lâu dài cùng với Sang, dù cho có ăn bánh trả tiền hay không thì cuối cùng cũng có chung một kết quả. Hùng bảo với Sang, hồi còn đi nghĩa vụ thấy Hồng Ân cũng được lắm đây, anh có ý muốn theo, ai ngờ về rồi thấy như thế nào hết, sướt mướt quá, mất cả hứng luôn. Nè, mai là mất hứng á, không thì chờ thức đêm đi hả? Hồng Ân thích anh ta lắm mà, bỏ công vô ích thôi, mà để ý cậu ta hay sao chứ. Mất hứng này như thế nào? Phát hiện ra người không tưởng tượng, khi mà thường hay không tung đúng đối tượng, mất cảm tình rồi. Thì cái nào cũng được mà, nói chung là anh hơi thất vọng chút. Hùng không ngại để mà trả lời Sang. Nè, cậu ta mà đụng vào Đình Tuấn thì tìm như thế nào lại thấy cái dáng vẻ ba gai của cậu ta chứ? Thế nào chứ? Nè, làm thật đấy à? Nghe nói là hai người chính là tình địch mà, đội tính làm thánh mẫu hay sao? Giúp người khác đó là tình xưa à? Giúp? Sao không giúp chứ? Nè, biết đâu là cô đại gia trở về thì sao? Tôi đang giả lắm rồi nè. Sang không ngại trả lời, nhưng mà trong bụng âm thầm thêm một câu, vì Hồng Ân chính là kẻ duy nhất không chỉ mặc cậu mắng cái câu đại loại như là Hùng vừa nói, muốn làm thánh mẫu hay sao, giả làm người tốt sao, dần dần. Trong khi bên ngoài bạn bè náo nhiệt thâu đêm, thì Hồng Ân vẫn cứ ngẫm nghĩ tất cả những trường hợp có thể xảy ra khi mà Đình Tuấn gặp Sang. Khi Đình Tuấn có sự lựa chọn, rồi thì cậu sẽ như thế nào đây? Anh đang theo đuổi cậu, cậu cảm thấy mình có quyền chất vấn anh nếu như anh có người khác. Nhưng đối tượng lại là một cái kẻ đã đá được cậu, vậy thì bụng cũ có soạn lại hay là không đây? Kiểu như cậu điên lên đi đánh ghen, rồi đón đường, đòi ba mặt một lời với Đình Tuấn, hay là bắt chước Sang, một bộ dạng nhu nhu nhược nhược, yếu đuối, giả bộ ủy mị như thế. Không biết là làm có giống hay là không. Nghĩ thôi, đã cảm thấy nổi cái một tầng da gà rồi. Phải phục cái thằng Sang có thể giả bộ được y như thật. Nhưng mà cuối cùng thì Hồng Ân quyết định cậu đổi chiến lược. Hôm sau, Hồng Ân đến cát đằng rất là trễ. Khi mà cậu tới, Đình Tuấn đã có mặt, Sang cũng đã tới rồi. Hồng Ân chần chừ một chút, cậu nên làm mặt lạnh ngồi xa xa hai người này, hay là cố tình ngồi cạnh Đình Tuấn, hay là trốn qua một góc để theo dõi hai người kia chứ. Cuối cùng, Hồng Ân chọn trốn qua một bên để mà rình. Cũng không bao lâu sau, Sang đã kéo được Đình Tuấn ra khỏi quán. Từ đầu chí cuối Hồng Ân đều công nhận là cậu không có nhìn lầm. Sang là người chủ động dán dính trên người của Đình Tuấn, chứ không phải là Đình Tuấn chủ động thân mật. Nhưng mà cậu cũng tự hỏi, mình có tự mình lừa dối mình hay là không đấy? Hai người đi rồi, Hồng Ân cũng về nhà không có một chút tâm trạng nào lá gà. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ruột nát gan giò. Anh còn nhớ tới cậu không? Hay là... chịu không nổi rồi, cậu lại gọi điện thoại cho Hoàng Ân. Nè, anh rảnh rỗi á, thì coi coi là anh muốn vào thiên cái ngành gì đi. Làm chuyện không đâu không à? Quay lại thì quay lại, không quay lại thì thôi. Dứt khoát một cái cho rồi. Lòng vòng làm gì? Rồi bây giờ thấp thỏm không yên làm sao? Mặn te tát Học Ân một trận, Hoàng cũng tức giận mà thở phì phì. Mình cũng ở một bên cũng phải thắc mắc. Nè, Hồng Ân dư thời gian quá, làm ra chuyện đi cùng hay sao? Hết chuyện rồi mà đi thử Đình Tuấn hay sao chứ? Chọn người anh ta đã yêu đi chứ. Trời đất ơi, nghe mình chết chưa đủ thảm hay sao? Thì Hồng Ân muốn thử anh ta có phải là có cái lý do đó không? Mình Quân trong lời nói bên Hồng Ân. Nè, anh không phải là không biết Hồng Ân yêu anh ta như thế nào đâu hả? Có cơ hội thì giữ chặt đi còn chưa biết giữ, lại mời người yêu anh ta đến là sao? Thua là cái chắc luôn rồi. Nè, sao mà em lại nghĩ là Hồng Ân thua chứ? Trước đây anh chưa tiếp xúc qua, anh không có dám nói. Nhưng mà biết Đình Tuấn rồi, anh lại cảm thấy anh ta không phải là người hời hợt như vậy đâu. Bản thân cần ai cần gì cũng không cần phân biệt đâu. Đương nhiên là anh biết anh ta muốn cái gì rồi. Cỡ như anh bây giờ mà Hồng Ân gật đầu coi như là anh có... Hoàng Ân cắn lưỡi, cậu có hơi hơi máu nóng bốc lên đầu vì cái chuyện Hồng Ân đã lỡ lời mà phát ngôn bừa bãi. Nhìn Minh Quân sượng mặt, cậu biết là mình đã nói cái lời hơi quá đáng rồi.